Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117 Tiên Tôn Động Phủ. Chương 117 Tiên Tôn Động Phủ. Hội hợp danh tiêu, hội hợp danh tiêu, hội hợp danh tiêu, tiên nhân động phủ. Đường Mục nghe đến đó trong lòng hơi động. Ở cái này bí cảnh thế giới, cái gọi là tiên nhân động phủ đương nhiên không phải trên địa cầu nói tới tiên nhân. Trên địa cầu nói tới tiên nhân chí ít đều là cấp 4 cường giả, mà cái này bí cảnh thế giới cái gọi là tiên nhân động phủ nói tới tiên nhân kỳ thực chính là tiên quân cấp trở lên cường giả động phủ. Tiên quân cấp cường giả ở cái này bí cảnh thế giới kỳ thực chính là tương đương với tiên thiên cấp 1 đến cấp 4 trình độ, cũng chính là cấp 2 cường giả. Cùng trên địa cầu cái gọi là tiên nhân khái niệm là hoàn toàn khác nhau. Nhưng coi như vậy, một chí ít là tiên thiên cấp cường giả động phủ đối với Đường Mục tới nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Dù sao Đường Mục bản thân hiện tại chỉ là một cấp hậu thiên cấp cường giả, so với cấp 2 tiên thiên cấp cường giả chênh lệch một cấp bậc thực lực. Hơn nữa tiến hóa giả thực lực mỗi một giai chênh lệch lại càng lớn, hầu như chính là một loại trên bản chất tiến hóa. Một cấp sinh mệnh tuy rằng bắt đầu tiến hóa, nhưng trên bản chất vẫn là phàm nhân. Mà cấp 2 sinh mệnh kỳ thực đã bắt đầu thuế phàm, trở thành một loại vượt qua phàm nhân sinh mệnh. Như phải cho loại này cấp bậc sinh mệnh làm cái cấp bậc xưng là linh giai sinh mệnh càng thêm thích hợp chút. Vì lẽ đó tiên thiên cấp cường giả đừng xem chỉ so với hậu thiên cấp cường giả cao một cấp bậc, nhưng là bản chất khác biệt. Coi như nhiều hơn nữa hậu thiên cấp sinh mệnh cũng không phải tiên thiên cấp sinh mệnh đối thủ. Đây là sinh mệnh bản chất tiến hóa, muốn nghịch phạt là phi thường khó. Xem hai người này thảo luận, này tiên nhân động phủ nên thật không đơn giản. Phỏng chừng nói không chắc không ngừng tiên thiên cấp cường giả động phủ, càng cao hơn cũng là có thể, không bằng đi thử xem. Xem có thể hay không có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Đường Mục trong lòng hơi động, sau đó hướng về Tiên Long Thành mà đi. Tiên Long Thành vị trí cách Đường Mục vừa hỏi thăm tin tức thành trì không xa, hầu như chính là liền nhau. Thậm chí Đường Mục hỏi thăm tin tức cái thành trì này là Tiên Long Thành vệ tinh thành trì, cho nên muốn đi Tiên Long Thành cũng không tính quá xa. Trải qua mấy ngày nay hỏi thăm, Đường Mục tuy rằng không tính cái này bí cảnh thế giới lão tài xế, đối với cái này bí cảnh thế giới hiểu rõ vô cùng, nhưng cơ bản thường thức cũng hiểu rõ gần đủ rồi. Tiên Long Thành vị trí tự nhiên biết. Làm Đường Mục đi tới Tiên Long Thành ở ngoài thời điểm, phát hiện nơi này đến rồi rất nhiều cường giả, thậm chí rất nhiều cường giả cho Đường Mục cảm giác rất là ngột ngạt. Đường Mục biết nhân vật như vậy tuyệt đối là tiên thiên cấp trở lên cường giả. Tiên Long Thành ở ngoài có một mảnh dãy núi lớn gọi là Tiên Long Sơn Mạch. Này Tiên Long Sơn Mạch tục truyền nói là một cái vượt qua tiên tôn cấp thần long tử vong biến thành. Còn truyền thuyết này dựa vào vô căn cứ, đã không thể khảo cứu. Nhưng Tiên Long Sơn Mạch thanh tú là phi thường có tiếng. Ở huyền hoàng bí cảnh bên trong, này Tiên Long Sơn Mạch cũng là nhất là cao tuyệt sơn mạch một trong. Không chỉ có nắm giữ đông đảo tiên môn ở Tiên Long bên trong dãy núi thành lập động phủ sơn môn, nơi này càng là yêu thú thiên đường, sơn mạch nơi sâu xa. Lúc đó có thú hống truyền đến, rất là khủng bố. Mà cái này tiên nhân động phủ chính là ở Tiên Long Sơn Mạch phát hiện, nằm ở Tiên Long Sơn Mạch ngoại vi, khoảng cách Tiên Long Thành không tính quá xa. Lúc này nơi này đã tụ tập đông đảo cường giả cùng người mạo hiểm Mani Đường Mục cùng nhau đi tới. Phát hiện cường giả khắp nơi hội tụ, trong đó có thế giới này Thiên Nhất Tiên Môn, Quá Tổ Tiên Môn, Thông Thiên Tiên Môn chờ vô số siêu cấp đại phái, càng có vô số những cường giả khác. Này đông đảo tu sĩ, Đường Mục phần lớn là không quen biết, nhưng cũng có Đường Mục nhận thức tồn tại. Đường Mục liền nhìn thấy mấy cái người quen, tang thi bên trong Khương Vương cùng với một ít cái khác tang thi, còn có vài con biến dị thú. Bất kể là Khương Vương vẫn là biến dị thú, lúc này đều phi thường biết điều, thậm chí nhìn thấy Đường Mục cũng không dám hung hăng đối phó. Sở dĩ như vậy, chỉ vì ở cái này bí cảnh bên trong, yêu tộc là nằm ở nhược thế tồn tại, tang thi cùng biến dị thú nhân vật như vậy, ở cái này bí cảnh bên trong thế giới, chính là tà ma ngoại đạo, là cũng bị chính nghĩa tu sĩ giết chết. Nếu không là Khương Vương cùng vài con biến dị thú mượn yêu tộc mấy cái thế lực lớn yểm hộ, chỉ sợ bọn họ đều không dám xuất hiện ở đây. Hiện tại coi như xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không dám hung hăng, chớ đừng nói chi là đối phó Đường Mục. Mau mau, phía trước chính là tiên nhân động phủ vị trí, đó là tiên tôn cấp cường giả động phủ, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong. Một khi được bảo vật, coi như ta vạn linh môn quật khởi thời điểm mà ni tiên tôn động phủ à. Nếu không là này tiên tôn động phủ chỉ có thể tiến vào tiên thiên trở xuống tồn tại, e sợ cũng không tới phiên chúng ta, sớm đã bị những này thế lực lớn cho bao tròn, căn bản cũng không có chúng ta chuyện gì. Nhưng hiện tại, nhưng là chúng ta kỳ ngộ, chỉ muốn chiếm được này tiên tôn trong động phủ một cái bảo vật, chúng ta liền có thể quật khởi. Nếu như có thể được tiên tôn truyền thừa, đến thời điểm xưng bá một phương, thành lập một thánh địa cũng là có thể. Có người nói lần này tiên tôn truyền thừa ra tay, chúng ta nhất định không thể buông tha, tuyệt đối đừng bị những người khác nhanh chân đến trước tiên tôn truyền thừa. Đối với chúng ta mà nói, hay là rất khó chiếm được. Nhưng chúng ta không hẳn không có cơ hội lấy được những bảo vật khác. Coi như không phải cái gì bảo vật quý giá, nếu là đối với những thế lực lớn kia hữu dụng, nói không chắc có thể mượn cơ hội này gia nhập những thế lực lớn kia đây. Đường Mục tiếp tục hướng phía trước, làm nhanh tới gần cái kia tiên nhân động phủ thời điểm, phát hiện người xung quanh càng ngày càng nhiều. Nghe được mọi người đàm luận, mới rõ ràng cái này tiên nhân động phủ không chỉ có chỉ lần này thôi xuất thế. Xuất thế quá rất nhiều thứ, mà lần này là tiên tôn truyền thừa lúc xuất thế. Về phần tại sao những tu sĩ này biết lần này là tiên tôn truyền thừa xuất thế, là cái này bí cảnh bên trong thế giới cường giả câu thông bí cảnh thế giới pháp tắc toán đi ra. Vì lẽ đó không cần hoài nghi đây là giả. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí có cái khác bốn cái đại lục văn minh cường giả, như võ giả, dị năng giả, gen cường hóa giả, phù văn tu luyện giả các loại, đều là hướng về phía này tiên tôn truyền thừa đến. Tiên tôn là cái này bí cảnh thế giới tối cường giả cấp cao nhất, tiến một bước liền có thể trở thành càng mạnh mẽ hơn cấp 4 cường giả. Cũng chính là trên địa cầu chính đang tiên cấp sinh mệnh, tiên nhân. Vì lẽ đó tiên tôn truyền thừa là rất hấp dẫn người ta. Cùng những sinh linh khác không giống, Đường Mục có sống lại giả Đường Mục ký ức. Biết này tiên tôn, nếu là tiến thêm một bước, thực lực tăng lên vượt qua tiên tôn, liền có thể phá toái hư không phi thăng rời đi cái này bí cảnh, tiến vào vào địa cầu. Đến thời điểm cái này bí cảnh thậm chí sẽ bởi vì bên trong sinh linh phi thăng được lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên đối với bí cảnh thế giới đỉnh cấp cường giả, Đường Mục xưa nay không dám xem thường. Dù cho cái này bí cảnh chỉ là một không gian bí cảnh, loại kia đỉnh cấp cường giả đều là có đại khí vận nhân vật thiên tài. Nếu như có thể phi thăng, tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thực sống lại giả Đường Mục thế giới kia, từ bí cảnh bên trong phi thăng tới địa cầu cường giả cũng là phi thường ít ỏi. Nhưng mỗi một cái đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thậm chí thế giới kia mặt thế sau khi nhân loại có thể từ từ hòa nhau thế yếu, trở thành không thể so biến dị thú nhỏ yếu tồn tại. Những này phi thăng giả cũng là then chốt, tiên tôn động phủ, thế giới này nhân vật hàng đầu, nhất định tồn tại rất mạnh mẽ bảo vật, đối với ta nên có rất lớn giúp đỡ. Nhìn dáng dấp ta lẫn vào trong đó mới được, nghĩ tới đây, nguyên bản chỉ là chuẩn bị tới xem một chút Đường Mục, rốt cục quyết định tiến vào này tiên tôn động phủ nhìn. Hết chương.